Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Senju nhất tộc lớn nhất tiên nhân thể chất tế bào. Nhìn Sunet lão bà lộ ra như thế một bộ cực kỳ u oán mềm mại đáng yêu dáng vẻ. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, hơi cúi đầu. Ở Sunet tuyết trắng nhô lên khổng lồ ngọn núi chi, hung hăng hôn gặm cắn một cái, chậm rãi ngẩng đầu, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà ở Sunet tinh tế trơn mềm thon thả chi vuốt ve. Nhẹ giọng cười nói, Sunet, ngươi là Senju nhất tộc, thân hẳn có Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào chứ. Mà đem Serinian tiến hóa thành Vinergan, liền cần Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào nha. Ừ, ở Lý Vô Ngạo hôn xoa nắn chi, Sunet vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng vô cùng câu mê hoặc quyến rũ ngâm khẽ tiếng. Mang theo một tia xuân ý đôi mắt đẹp hơi lưu truyền. Sunet nhìn về phía Lý Vô Ngạo tuấn tú mặt mũi, tuyệt mỹ vô song gò má chi, hiện ra vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng nói ra, là, vâng, đúng, a, ta đúng là có Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào. Ngươi nếu như muốn lời nói, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng hiện tại, chúng ta là ở giường a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, đem Sunet gắt gao nắm ở trong ngực của mình, cảm thụ được Sunet tuyết trắng ôn dính ôn nhu thân thể chi truyền tới nồng nặc thục nữ mùi thơm. Cùng phát nhiệt nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, Lý Vô Ngạo trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ý say thần mê. Đón Sunet hơi lộ ra nghi hoặc cùng ánh mắt khó hiểu, nhẹ giọng giải thích. Ta hiện tại đã Serinian đã tiến hóa đến vĩnh hằng mang Gekio cùng cửu mang tinh Serinian. Nếu như lại vừa vào tiến bước hóa thành Vinergan lời nói. Muốn thu được càng hiệu quả tốt, cần Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào. Cũng không phải chuyện đùa. Sunet trong suốt sáng ngời thu thủy trong mắt đẹp, nghi hoặc càng sâu, vươn tuyết trắng trơn mềm tinh tế ngọc thủ. Ở Lý Vô Ngạo hông của nhẹ nhàng kháp một, không hiểu tiếp tục hỏi, nói thế giải thích thế nào? Ta làm sao nghe không hiểu a? Xú tiểu tử, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, chợt tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn chi, di chuyển một chút tà ác tiểu ý, phụ miệng đến Sunet trong suốt như ngọc bên lỗ tai, nhẹ giọng nói ra, lão công có ý tứ là, ta cần ngươi bên trong thân thể. Lớn nhất tế bào, ta bên trong thân thể. Lớn nhất tế bào, Sunet thì thào lẩm bẩm Lý Vô Ngạo một câu nói này. Bỗng nhiên Mỹ diễm vô song, hà quang chiếu nhân tuyệt Mỹ ngọc dung chi, hiện lên một say lòng người đà hồng. Đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn lộ ra cười tà Lý Vô Ngạo liếc mắt. Mắng, xú tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là muốn, chấm ngoặc kép, ha ha. Ta Sunet lão bà, ngươi thực sự là thông minh. Không hổ là Konoha thôn đệ ngũ Hokage, lịch sử vị thứ nhất nữ nhân Hokage. Nhanh như vậy liền đoán được chồng ý trong lời nói. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, cho Sunet đeo đỉnh đầu chụp mũ, tán dương vài câu, tiếp lấy nói ra, không sai, lão công muốn đem Serinian tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn Vinergan. Liền cần ngươi bên trong thân thể, lớn nhất Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào. Nghĩ lúc đó, Uchiha Madara ở lâm trung thời điểm, có thể đưa hắn Serinian tiến hóa thành Vinergan, là bởi vì hắn đang cùng Senju Hashirama quyết đấu thời điểm. Lấy được hắn người Senju nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào. Thêm cơ duyên xảo hợp, mới, chỉ có... Tối chung tiến hóa thành công, mà ta lại có một cái to gan hơn càng kỳ tư diệu tưởng ý tưởng. Chính là dùng bên trong cơ thể ngươi lớn nhất tế bào trứng. Tới tiến hóa chồng Serinian, cạc cạc, chấm ngoặc kép, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Sunet vừa rồi đà hồng gương mặt, giờ khắc này càng là phi hồng vô cùng, hung hăng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sunet hừ nói, nhưng là, ngươi cái này muốn thế nào lấy ra à? Lẽ nào, muốn đem ta mở ngực bể bụng? Hừ hừ, chấm ngoặc kép, vừa nói, Sunet vươn béo mập ngọc quyền. Ở Lý Vô Ngạo gừng trắng ngực chi, nhẹ nhàng đánh mấy quyền. Ho khan khục, ta Sunet lão bà, lão công là như vậy tội ác tày trời người sao? Nói như thế nào, cũng sẽ không đưa ngươi mở ngực bể bụng nha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng. Ôm ngoặc trong lòng thân thể đẫy đà ôn dính. Linh lung bóng loáng Sunet, mang theo một tia cười tà mà nhẹ giọng giải thích. Lão công có ý tứ là, hắc hắc, các loại, chờ kế đó, chúng ta cộng đi Vu Sơn Vân Vũ Cực Lạc cảnh thời điểm. Lão công sẽ biết, nhân cơ hội đem bên trong cơ thể ngươi lớn nhất tế bào câu xuất hiện. Chấm ngoặc kép, vẽ ra tới, làm sao vẽ ra tới? Sunet hơi ngẩn ra, trong đôi mắt đẹp, mang theo một chút sợ hãi. Dung giọng nói, ngươi cái này tà ác xú tiểu tử, không phải là muốn lấy cái gì châm đâm vẽ ra đến đây đi. Rất biết đau, chấm ngoặc kép, ho khan khục, ta Sunet lão bà. Người chớ suy nghĩ lung tung đi không? Lý Vô Ngạo giờ khắc này, suýt nữa lệ rơi đầy mặt, liền vội vàng giải thích. Ta là nói, ta dùng ta cái kia, đưa người trong cơ thể lớn nhất có sen du nhất tộc tiên nhân thể chất tế bào câu xuất hiện. Ngươi hiểu chưa? Như vậy à, chấm ngoặc kép, Sunet nghe xong Lý Vô Ngạo giải thích, tâm nhất thời thoải mái. Lập tức vì mình mới vừa vô cùng sợ ý tưởng cảm thấy có chút xấu hổ. Ngọc Dung càng thêm ửng đỏ. Đương nhiên, nhớ tới Lý Vô Ngạo kế đó muốn thế nào vẽ ra trong cơ thể mình nhất đại thiên tay bộ tộc tiên nhân. Thể chất tế bào cảm thấy khó xử tình cảnh. Sunet phương tâm vẫn là không nhịn được thùng thùng trực nhảy. Cổ cổ ngượng ngùng ý. Hiện ra, hắc hắc, Sunet lão bà. Chuẩn bị xong chưa? Ân, kế đó, ngươi cần phải hảo hảo nghe lão công chỉ huy a. Hơi chút khắc chế một, không nên quá với vong tình. Các loại, chờ lão công thành công đem Serenian tiến hóa thành Rinnegan sau đó. Liền hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Cạc cạc, hiện tại cái này nhẫn giới. Hiện nay có Rinnegan, chính là Akatsuki hiện tại đầu mục Nagato. Bất quá hắn cũng không biết, hắn con mắt chính là Rinnegan. Hắc hắc, các loại, chờ lão công có Rinnegan sau đó, ổn thỏa nghiền ép tất cả, làm cho nhẫn giới bị run rẩy. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói, thanh lượng trong đôi mắt ẩn chứa bừng bừng dã tâm. Là một nữ nhân ưu tú, vẫn là Konoha thôn đệ ngũ Hokage. Sunet đương nhiên cũng không hy vọng chính mình lão công là một cái cả ngày sẽ chỉ ở nữ nhân thân cầy cấy lão nghiêu. Thấy Lý Vô Ngạo dã tâm lớn như vậy, phương tâm rất an ủi, có chút hoan hỉ, nhẹ nhàng cúi người ở Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Sunet đôi mắt đẹp nhìn về phía giờ khắc này tràn đầy cương liệt vào lòng Lý Vô Ngạo. Trong suốt như mặt nước, rõ ràng lệ mỹ trong mắt, tràn đầy nồng nặc vẻ tán thưởng cùng mềm mại đáng yêu ý. Nhẹ giọng nghi thào nói ra, lão công, ngươi mặc dù đối với ta ý làm đi, ta tất cả nghe chỉ huy của ngươi phải đó, hắc hắc. Hôn nhẹ tốt lão bà, chuẩn bị xong đi, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy Sunet đầy ắp trắng như tuyết linh lung kiều thân thể. Đem ôn nhu đặt ngang ở mềm mại đệm chăn chi, sau đó vừa người nhảy đè đi. Ừ, cảm giác được Lý Vô Ngạo mãn hàm lấy nhiệt độ cường tráng thân thể áp bách đến. Sunet ôn nhu thân thể mềm mại không khỏi phát sinh hơi một hồi run rẩy. Kịch liệt ấm lên nóng lên, trong cơ thể nhu tình như nước, tình dục như lửa, nhẹ giọng nỉ non một tiếng, ngâm khẽ nói. Lão công cứ tới đi, cầu thanh, cầu vốt tốt thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh. Thế đỉnh cao.